Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1177 danh kiếm tiểu trăm kiếm, chương 1177 kiếm minh khởi, trăm kiếm ưng đề, nhất kiếm xôn xao, trực tiếp tuôn ra trăm kiếm uy ảnh, 30 lần kiếm lực oanh. Trực tiếp đem Diệp Làm kia cường đại chạy dài kiếm lãng cấp nhất cử lật đổ đánh tan một nhất kiếm mà. Thôi, 30 lần. Đây là tiểu trăm kiếm chi uy. Hơn nữa là trung đẳng tiểu trăm kiếm. Nếu là 50 lần chồng lên. Đó chính là hoàn mỹ tiểu trăm kiếm. Bất quá 30 lần kiếm nguyên chồng lên cũng là cực kỳ khủng bố. Là kiếm khách ở rất nhiều chức nghiệp giả bên trong tiếu ngạo quần hùng căn bản chi nhất, thử nghĩ. Một cái nguyên bản chỉ có 1 vạn vân bản thể kiếm nguyên kiếm khách. Ngày thường dùng mặt khác tiệt chiêu căng đã chết chỉ có thể phát ra 10 quận hoặc là nhiều một. Chút kiếm lực, kết quả tiểu cửu kiếm một bão. Gấp 3, đại cửu kiếm một bão. 9 lần, kỳ thật này cũng còn hảo. Gấp 3 9 lần, hơn nữa mặt khác thủ đoạn tăng phúc. Cũng không tính quá khoa trương. Chỉ có thể xem như tương đối cực phẩm kỹ năng điểm, nhưng là tiểu trăm kiếm một bạo đâu. 30 lần, càng lên cao càng đáng sợ. Hoàn toàn là vài lần thậm chí mấy chục lần chồng lên, chờ kỹ năng điểm thăng cấp đến đại vạn. Kiếm thậm chí quy tông kiếm thế. Hơn nữa kỹ năng điểm cấp bậc điểm đến mắc. Kia uy lực có bao nhiêu khủng bố. Tuyệt đối không thua đại ly huyết năng thân thể bí kỹ gì đó, rốt cuộc kiếm đạo là thập phần đáng sợ. Nói, ở trên kiếm đạo nếu là thiên phú kinh người, hoàn toàn nhưng thành tựu đỉnh bá nghiệp, chẳng sợ chưa từng có người thân thể cùng mặt khác thiên phú, dốc lòng liền có thể thành thần. Giờ phút này danh kiếm trung đẳng tiểu trăm kiếm một bão. Danh kiếm lực công kích cọ một chút liền bạo tới rồi 30 quận còn muốn nhiều một chút. Đã là chạm đến quân cấp đệ tam trọng ngạch cửa. Sau đó... Nguyên lai vẫn luôn áp chế danh kiếm Diệp Làm trực tiếp 1 giây đồng hồ chiến bại. Cổ một cái vết máu. Kiếm, leng keng rơi xuống đất. Bại, Diệp Làm bại. Hơn nữa bị nhất kiếm giết chết ta đi. Người này là trung tướng kiếm cấp bậc biến thái. Hầu Duyên trừng lớn đôi mắt. Khó có thể tin. Toàn trường kiếm khách cũng là hô hấp chợt tắt ẩn chỗ. Trăm dặm phong huyết hít hà một hơi. Đây là danh kiếm thực lực. Đây là, hắn kém đến quá xa, tiểu trăm kiếm. Danh kiếm thế nhưng lĩnh ngộ tiểu trăm kiếm. Nếu nói lĩnh ngộ tiểu cửu kiếm là khó khăn là 1. Như vậy đại cửu kiếm đó là 10. Tiểu trăm kiếm sau, 100. No, là 1000. Rất nhiều kiếm vương cũng chưa có thể lĩnh ngộ tiểu trăm kiếm. Bởi vì này ngoạn ý không phải theo ngươi kiếm đạo cấp bậc tiến giai là có thể lĩnh ngộ ngoạn ý. Liền cùng kia ý cảnh giống nhau. Tuy rằng nhưng cân nhắc hình dáng rõ ràng một ít. Nhưng là khó khăn như cũ tương đối nghịch thiên. Không cơ duyên. Không thiên phú. Không thời cơ. Tưởng đều không cần tưởng. Kết quả. Danh kiếm lĩnh ngộ. Nàng mới gia nhập kiếm các bao lâu. Nàng vài tuổi. Nàng khi nào lĩnh ngộ. Liên tiếp vấn đề bị toàn trường tảng lớn kiếm khách che trời lấp đất đến áp hướng kiếm các. Người, Nhạc Sơn những người này ở mừng như điên bên trong chứng đau kia gì? Chúng ta có thể nói không biết sao? Chúng ta thậm chí không biết nàng khi nào lĩnh ngộ đại cửu kiếm tới. Hơn nữa chúng ta còn đắm chìm ở nàng không lâu trước đây phát huy ra đại cửu kiếm kỹ năng vui mừng. Chung đâu? Kết quả nàng lập tức tiểu trăm kiếm. Ha ha, kiếm các người say, kia say biểu tình đem nho đạo các người cấp tức chết rồi. Đem vương các người cấp toan. Đến nỗi cầm hoàng các người. Có thể nói phần lớn nữ tu đều đắm chìm ở vui mừng chung sao. Cầm hoàng các trưởng lão đỡ chán. Thở dài. Các cô nương. Có điểm tiền đồ được chứ. Chúng ta 4 các là có cạnh tranh quan hệ hảo không kiếm các nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đem vương các nói như thế nào cũng có hô diên tước áp trục. Nếu là bọn họ cầm hoàng các liền một cái trung ly về vãn. Ngày sau còn không biết như thế nào đâu, may mắn còn có một cái nho đạo các cầm hoàng các xem nho. Đạo các ánh mắt nháy mắt nhu hòa rất nhiều, tiếp tục nỗ lực. Cho chúng ta lót đế đi Kỳ Sơn quán người cũng nhịn không được phiên tư liệu, độ chặt chẽ 30. độ tinh khiết 30. Người này linh hồn dốc lòng thập phần đáng sợ. Phỏng chừng tất cả tại kiếm đạo phía trên. Cho nên kiếm đạo ngộ tính như thế lợi hại. Kỳ Sơn quán người trung quy năng lực rất nhiều. Chớp mắt liền đem danh kiếm một ít quan trọng tin tức cấp tra tìm ra tới, từ độ chặt chẽ độ tinh. Khiết thượng xem, người này tự hồ so hợp lại Thanh Y cùng Đại Ly còn muốn thiên tài, nhưng là ai đều biết không có. Thể như vậy xem, loại này tư liệu chỉ có thể kết hợp đương sự cá nhân tình huống thân thể cùng linh hồn cường độ tới. Suy tính, hiển nhiên, danh kiếm biểu hiện ra ngoài thiên tài trình độ. Đủ để cho Kỳ Sơn quán người kinh diễm, danh kiếm. Trong đám người, Diệp Nhiễm đem như suy tư gì đến nhìn màn hình danh kiếm, mà ma cung bên này. Bạch Cẩm nghe được cung tàng huyết truyền âm. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi giống như được đến quá kiếm đạo cuốn đi. Cho hắn, ngươi nói đi, a, ngươi nhưng thật ra hào phóng, không phải ta hào phóng, mà là nhà ngươi vị kia quá hào phóng. Sớm liền cho nàng một quyển, nàng đã có hai cuốn, ta này một quyển tự nhiên không thể đọc lưu lạc, bất quá nói đến cái này, nàng liền một chút đồ vật cũng chưa cho ngươi. Cung tàng huyết hiển nhiên bị ngạnh, người nọ nói cuốn hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều. Kiếm đạo cuốn, cho danh kiếm, võ đạo cuốn, cho Ninh Tĩnh Viễn, nhạc nói cuốn, cho hợp lại Thanh Y, ha hả, liên quan gì ta? Hồng tụ, người chọn lựa chung người nọ, hiện giờ ở đâu? Minh đế đột nhiên hỏi Liễu Hồng tụ, cũng là ở đệ tam hoàn lạc. Bất quá không tham gia lần này hỗn chiến mà thôi, Liễu Hồng tụ chẳng hề để ý đến nói. Tiện đà nhướng mày, như thế nào? Lo lắng, đương nhiên, chúng ta mưa bụi trọng lâu tuy rằng không có gióng trống khua chiêng tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch. Nhưng là ít nhất cũng không thể biểu hiện quá kém. Chẳng sợ chỉ có một người, cũng tất nhiên đến đoạt được trước 5 tên thứ mới được. Minh đế biết liệt vân này đó tổ chức đều có phái người tham gia này Kỳ Sơn đường đi hạch. Hiện giờ bọn họ nhất tinh anh người, cũng nên là ở đệ tam hoàn hoặc là đệ tứ hoàn, trước 5. Liễu Hồng tụ cười khẽ, khả năng không lớn. Dễ dàng a, hắn có chút xem nhẹ một ít người, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Diệp làm bại, Hầu Duyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trực tiếp bị danh kiếm giết chết, huyết ở phiêu, phong ở thổi. Xích Bích chiến trường đệ tam hoàn chiến thuyền khu vực có chút an tĩnh, đáng chết đều đã chết trước. Mắt còn có bao nhiêu người? Đông Sườn có Đông Quách Tử Dễ, Tiên Bạch Phong cùng Cây Búa, Tiêu Bạch còn nổi danh kiếm, Nam Sườn là Hứa Liễu, Tuyết Chi Ngư, Hứa Một Đao, Tây Sườn là Phó Nhược Thủy, Túc Ly, Phong Anh Huân, còn có Ninh Tĩnh Viễn, Bắc Sườn là Kiều Diễm Biển Hoa Sầm Nửa Lan cùng Kiều Ngưng Đông. Trăm Dặm Phong Huyết, còn có Quỷ Kiếm Sầu, đáng giá nhắc tới chính là Kiều Diễm Biển Hoa này hai người là phía sau mới đến. Có lẽ là đã sớm tới, chính là cách đến có chút xa, quan chiến thôi, mà Đại Ly ở Nam Sườn, chỉ lạch cạch, người này đem thiên cơ kiếm thong thả ung dung cắm trên mặt đất. Dương mắt nhìn về phía danh kiếm, cười khẽ, không tồi a, tiểu kiếm kiếm, danh kiếm dường như vẫn là không thể thói quen như vậy xưng hô. Đó là nhợt nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi không như vậy kêu ta nói, ta tưởng sẽ càng tốt một ít. Mọi người có thể thấy được danh kiếm đối Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người thái độ đặc biệt không giống nhau. Đặc biệt là đối người trước, cái loại này thân cận cùng nhàn nhạt bất đắc dĩ sủng nịch là làm người khó có thể lý giải. Sủng nịch, vì sao sẽ có như vậy cảm giác? Quân tử Ly cũng sẽ bị sủng nịch. Hảo kinh tủng cảm giác. Kia kêu ngươi thân ái tiểu kiếm kiếm. Người nào đó nghiền ngẫm mà ngả ngớn đến câu mi, thân ái tiểu kiếm kiếm. Ninh Tĩnh Viễn rũ mắt, nổi da gà đi lên, mà danh kiếm. Ngày thường như vậy nhạt nhẽo thanh quý người, giờ phút này ngữ khí lại lược mát lạnh mà mềm nhẹ. Có chút xa chất châu ngọc câu nhân cảm, mắt lé một phiết. Đầu ngón tay vỗ kiếm, có lẽ ta nên cùng Diệp Tử Thanh nói chuyện về ngươi giáo dục vấn. Đề, vốn dĩ đi. Diệp Tử Thanh đã là danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn những người này trong tay đòn sát thủ. Bởi vì bọn họ phát hiện nhất có thể khắc chế Đại Ly khung kia cổ lang thang chi khí chỉ có Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng hợp lại thanh y này ba cái đi phúc hắc quạnh quẽ lộ tuyến ngự tỷ, nhưng là đâu? Thiên Sơn Mộ Tuyết quá ít lời, người bình thường không hào tiếp cận. Trên thực tế liền cầm cơ đám người cũng không thế nào dám cùng nàng nói chuyện. Huống chi là Lâm Giang Tuyết những người này, hợp lại thanh y là dễ nói chuyện. Khắc chế cường độ lại không quá lớn. Đặc biệt là người nào đó đi lưu manh màu vàng phong cách nói. Nàng liền có chút hầu không được, cũng liền một cái Diệp Tử Thanh. Có thể nói toàn năng tất sát kỹ, danh kiếm người như vậy kỳ thật cũng là lần đầu tiên dùng cái này. Kỹ năng sau đó, người nào đó vỗ mi mà cười. Kia cười, làm người ngẩn ra, như vậy tiểu kiếm kiếm ngươi là muốn lấy cái dạng gì thân phận tới nói ta giáo. Dục vấn đề đâu, người nhà của ta, người nhà, cái này chữ nhất thời làm danh kiếm biểu tình cứng đờ. Trong nháy mắt, Zion, như vậy Zion biểu tình dừng ở thanh lãnh khắc chế danh kiếm trên người tuyệt đối có thể so với làm. Trung ly về vãn này đó đoan trang đại mỹ nhân lộ đùi, những người khác. Bọn họ có phải hay không biết được quá nhiều, Ninh Tĩnh Viễn. Tiến bộ a, đây là muốn xoay người. Thế nhưng không sợ biểu tỷ, Tuyết Chi Ngư. Lưu manh kỹ năng điểm lại thăng cấp. Quỷ kiếm sầu, ta lưu ảnh. Trở về cấp Diệp Tử Thanh xem, sủng nịch danh kiếm công tử bị người nào đó cấp đùa giỡn một phen. An tĩnh. Trường hợp lại lần nữa khôi phục quỷ dị tĩnh mịch, đại ly đảo qua trước mắt tam phương người, bỗng nhiên đầu vừa truyền, Miêu tiểu thư, còn có vị này thích khách tiên sinh, trốn trốn tránh tránh không mệt. Miêu tiểu thư nhất thời nhảy ra tới, mặt khác một bên, Mật Lăng Bách cũng hiển lộ thân hình, quân tử ly. Người gạt ta, Miêu tiểu thư một đối mặt liền đổ ập xuống tới như vậy một câu, a đại ly một di ong. Lừa, ngươi rõ ràng nói ngươi không tam trọng. Miêu tiểu thư trợn trắng mắt nói, Đông Quách tử dễ những. Người này nghe vậy đều cười lạnh. Không có tam trọng, thật đủ hư. Như vậy tiểu cô nương đều lừa. Sớm hay muộn ngươi sẽ phát hiện ta không lừa gạt ngươi. Miêu tiểu thư, bất quá người ở đây nhiều như vậy. Tam trọng cũng không ít, toàn trường bao nhiêu người? 20 người. Khắp nơi thế lực đều có, liền năm cái truyền tống vị, đánh nhau là tất nhiên, leng keng. Đại ly đôi tay chống kiếm, mỉm cười. Hiện tại, chúng ta đến nói chuyện này năm cái truyền tống vị trí nên thuộc về ai, dùng cái gì nói. Dùng võ lực nói, lớn nhất lời nói quyền tất nhiên thuộc về nhất ngạnh nắm tay. Mà giờ phút này đại ly, liền phi ở chiến thuyền phía trên, tựa hồ ẩn ẩn nói cho mọi người. Muốn lấy được truyền tống vị, trước thông qua nàng kiếm, không cần nói, ai cướp được chính là ai lạc. Miêu tiểu thư hừ hừ nói. Một bên chiều kia Mật Lăng Bách nhìn, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn quả quyết hơi sáp Hòa Thị Bích, bất quá hôm nay vô pháp thêm càng, bởi vì ta buổi chiều ngủ nướng, ách ách ách, hết chương.